Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 417, tình địch đánh cuộc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không còn đại sự gì chứ. Nhìn dáng vẻ Tiểu Tuệ ấp a ấp úng. Lộ Nhi chợt phân phó nói. Phu nhân, được rồi. Phải biết, phu nhân là lần đầu tiên chủ động tìm Chu quản gia. Tiểu Tuệ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời. Đây chính là sáng suốt của người làm nô tài. Cho dù là buồn bực nhưng sẽ không tùy ý hỏi tiếp. Rất nhanh, Chu quản gia đã tới rồi. Mấy ngày nữa, Lộ Nhi chính là Vương Phi. Chính là chủ tử chính thức của ông rồi. Ông cũng không dám chậm trễ. Hơn nữa, mặc dù thời điểm Lộ Nhi còn chưa phải là Vương Phi, ông cũng chưa từng chậm trễ. Đi theo bên người Vương gia nhiều năm như vậy, ông biết ở trong lòng Vương gia nữ tử này không giống như những nữ nhân khác. Phu nhân, người tìm nô tài, xoa một chút mồ hôi trên mặt, cũng nói ông vội vàng chạy tới cỡ nào. Chu quản gia, thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn. Cháu chỉ là muốn hỏi một chút, hôn kỳ đã định chưa? Đổ mồ hôi, đây là hôn lễ của nàng nha. Nhưng người bên ngoài bận rộn đến long trời lở đất, mà chỉ có một mình nàng nhàn rỗi đến không ngờ. Người không biết, tuyệt đối sẽ không cho rằng người phải kết hôn là nàng. Phu nhân, vương gia tìm người đi xem, đoán chừng phải ngày mai mới có thể biết rõ. Phu nhân, lát nữa bọn họ sẽ tới đo áo cho người. Phu nhân có thể khổ cực một chút, không hổ là quản gia. Nói chuyện cũng cẩn thận như vậy. Thánh chỉ đã ban xuống. Chuyện nàng làm vương phi cùng lắm cũng chỉ còn vài ngày. Nhưng quản gia vẫn không thay đổi xưng hô. Vẫn là cẩn thận gọi nàng là phu nhân. Có điều nàng cũng không quan tâm những nghi thức xã giao này. Chỉ là muốn biết tin tức đến bây giờ vẫn chưa nghe được. Điểm này ngược lại có chút buồn bực. Ngày mai hãy nói. Cũng không kém là bao. Quản gia, cháu muốn gặp mặt nghĩa phụ nghĩa mẫu. Ông giúp cháu phái người hẹn hai người tới đây một chuyến. Có thể không? Cách chương.